Chàng rể quyền thế, chương 4582. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hơn nữa, ta còn là một công dân tốt ở Cảng Thành, Thủ Đô, và Vũ Thành. Đừng nói, chỉ là 2 tỷ, Yên xem như chục tỷ, trăm tỷ bày ở trước mặt ta. Cũng không thể để một công dân tốt như ta vì tiền giết người. Trần Hồng Hiên sửng sốt một chút, sau đó nói nhỏ. Ngài không muốn giết Lý Lệ Rồng sao? Theo thông tin mà tôi có được, hiện tại ngài kết thân với La Thiên Hữu, Lâm Đại và Lý Lệ Rồng chính là đối thủ một mất một còn của vợ chồng họ. Cộng thêm đêm nay, ngài đã xúc phạm Lý Lệ Rồng nhiều như vậy, hắn nhất định sẽ cùng ngài không chết không thôi. Dưới tình huống như vậy, ngài không nghĩ tới Tiên Hạ Thủ Vi Cường là tốt nhất sao? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Không cần thiết, bởi vì chỉ là một tên Lý Lệ Rồng, còn không có tư cách để ta xuống tay trước. Hắn còn chưa xứng. Nghe được giọng điệu lạnh nhạt của Bùi Nguyên Minh, Trần Hồng Hiên toàn thân khẽ run, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ban đầu hắn nghĩ rằng, hắn vẫn có thể tìm ra kẻ giết người, và điều đó thật tuyệt vời. Nhưng là nghĩ không ra, Bùi Nguyên Minh hoàn toàn không giống một người bình thường. Trần Hồng Hiên lúc này mới sững sờ xuất thần, một lúc lâu sau mới túm tóc gào lên, "Ta hận, ta hận, ta không chỉ hận Lý Lệ Rồng, ta càng căm ghét Trần Hồng Mẫn, con nữ tiện nhân này, vì vinh hoa phú quý, thế mà ngay cả tôn nghiêm người Trần gia chúng ta đều không cần." Nghĩ đến tình cảnh bi đát của cha mình, nghĩ đến việc em gái và bạn gái trên danh nghĩa bị đối xử tùy tiện, nghĩ đến cánh tay bị gãy của mình, Trần Hồng Hiên lúc này liền tức đến phát điên. Bùi Nguyên Minh ánh mắt lãnh đạm, ngưng trọng chuẩn bị rời đi. Ta biết trong lòng ngươi đau đớn, phẫn nộ, nhưng lúc này, ngươi còn muốn dùng tay người ngoài. Làm sao có thể thành công? Rất đơn giản, nếu ngươi muốn chơi chết hắn, ngươi có thể tự mình làm. Chỉ cần ngươi thật sự cứu chính mình, ta nghĩ ngươi còn có cơ hội. Trần Hồng Hiên hai mắt sáng lên. Sau đó thở dài nói, tôi cũng muốn, nhưng những người đã từng hầu hạ tôi, đều biết tôi bây giờ xa cơ thất thế, ai sẽ bán mạng vì tôi, còn bản thân tôi thì sao? Hiện tại tôi đã bị mất một cánh tay, ít nhất phải 3 tháng mới có thể khôi phục, cho dù tôi muốn giết Lý Lệ Rồng, tôi cũng không làm được, tôi thậm chí, bây giờ không thể di chuyển một khẩu súng. Drop drop, cách chương.